Vũ Thần Chúa Tể, chương 4471, so tài xếp hạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà Uyên Ma Lão Tổ làm như vậy nguyên nhân là cái gì? Tần Trần lần thứ hai nhíu mày, liên tục sinh ra cường giả, lại để cho bọn họ liên tục ngã xuống. Này dường như trở thành một cổ quái tuần hoàn, này trong chắc chắn có một ít ẩn tình. Mặc dù không rõ Uyên Ma Lão Tổ cuối cùng mục đích, nhưng Tần Trần có thể xác định ma tộc tuyệt đối tại đây loạn thần ma hải, bố trí một bàn đại cục. Rốt cục tại rất nhiều kịch liệt chém giết sau, huyết chiến đài ở trên khôi phục lại bình tĩnh. Cũng không ngừng người lần thứ hai ở trên tới khiêu chiến. Mà huyết chiến đài trên khắp nơi đều thấy huyết khí bao phủ, hai gã cả người đẫm máu ma tộc thiên tôn, đứng ngạo nghễ tại 17, 18 trên lôi đài, trở thành mới ma quân. Gào thét, phía dưới rất nhiều cường giả kịch liệt gào thét. Đây cũng là ma đảo đại hội lực hấp dẫn, mỗi một lần đại hội, đều sẽ có mới ma quân sinh ra. Hai đại ma quân quơ vũ khí trong tay, ngửa mặt lên trời gầm thét kích động vạn phần. Rất tốt, thủ lôi khiêu chiến thi đấu kết thúc, tiếp xuống chính là so tài xếp hạng. Vù vù, trên bảo tọa vĩnh hằng ma vương giơ tay lên, tức khắc bao phủ lại huyết chiến đài rất nhiều hào quang, trong nháy mắt dâng lên, bao gồm phía trước 12 tên ma quân chỗ huyết chiến đài, đồng thời thắp sáng. Ầm, toàn trường sôi trào, rốt cục đến rất nhiệt huyết sôi trào chiến đấu. Khiêu chiến 17, 18 ma quân như vậy chiến đấu tuy là kịch liệt, nhưng đối với ở đây vô số chúng cường giả mà nói, lại vẫn chỉ là món ăn khai vị, chân chính bữa tiệc lớn, là tất cả ma quân so tài xếp hạng. Đây mới thực sự là để cho người ta kích động chiến đấu. Đỉnh cấp ma quân chiến đấu, mới là bọn chúng mong đợi nhất. Rốt cục đến chính đùa giỡn sao? Tần Trần cười khẽ, chờ mong rất lâu đây. Ma Trần, thủ lôi thi đấu chúng ta chịu đựng, phía dưới sách lược là thủ ở 16 ma quân vị trí. Lúc này, Hắc Thạch Ma Quân đi tới Tần Trần bên cạnh, triệu tập thập đại ma tướng, trầm giọng nói. Bằng vào chúng ta thực lực bảo vệ này 16 ma quân chi vị cũng không có vấn đề. Chỉ là thủ lôi sao? Tần Trần cười nói, ánh mắt trong có một chút chiến ý, ngươi muốn làm cái gì? Hắc Thạch Ma Quân cau mày. Tần Trần cười nói, chỉ sợ Hắc Thạch Ma Quân đại nhân muốn bình yên bảo vệ 16 ma quân vị trí, nhưng mà này ma đảo đại hội trên, có người sẽ không đồng ý a, ngươi là nói. Hắc Thạch Ma Quân quay đầu theo Tần Trần ánh mắt nhìn lại, liền thấy 12 ma quân huyết chiến đài chỗ, huyết sao ma quân chính cười lạnh nhìn chằm chằm tới, khóe miệng phác họa nở nụ cười trào phúng. Điều này làm cho Hắc Thạch Ma Quân trong lòng cảm giác nặng nề. Không hề nghi ngờ, cho dù các nàng chỉ muốn bảo vệ vị trí của mình, huyết sao ma quân bọn họ cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, lấy bản tọa thực lực, hừ, huyết sao ma quân nếu muốn đơn giản đánh lui bản tọa cũng không dễ dàng như vậy. Hắc Thạch Ma Quân lạnh giọng nói, trong thân thể có đáng sợ sát ý bao phủ. Nàng có thể trở thành là 16 ma quân, cũng không phải là dựa vào mỹ sắc đi lên, cũng là dựa vào giết đi lên, huyết sao ma quân tuy mạnh, nhưng nàng cũng không yếu, thật muốn chiến đấu, có gì sợ. Hắc Thạch Ma Quân không khỏi mắt nhìn Tần Trần, một hơi lỏng một ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần này, may mắn xuất hiện Tần Trần như vậy tôn đỉnh cấp ma tướng, bằng không chỉ dựa vào nàng một người, trong lòng nàng vẫn còn có chút áp lực, nhưng có Tần Trần tại, lại thêm nàng, hai người liên thủ, không nói đi phía trước mấy cái danh từ, bảo vệ 16 ma quân vị trí, nàng tự xưng là hoàn toàn không thành vấn đề. Này đợt thứ hai, liền là ma quân so tài xếp hạng, bất kỳ cái gì vị trí ma quân, cũng có thể khiêu chiến hắn bài danh ma quân, lấy ma quân chỗ toàn bộ người bị loại là thua, sinh tử vô luận. Hạ vị ma quân khiêu chiến thượng vị ma quân, có hai lần cơ hội thua liền hai lần về sau, liền không cách nào tiếp tục khiêu chiến, nếu thắng lợi thì có thể liên tục khiêu chiến tiếp mãi đến thất bại vị trí. Mà ở một ải này, ma quân bộ hạ ma tướng cũng có thể xuất thủ khiêu chiến nằm ở bản thân ma quân bài danh sau ma quân chi vị, nếu có thể đơn độc đánh bại bất luận một vị nào ma quân, có thể đoạt cần phải ma quân chỗ ma quân bài vị trở thành mới ma quân. Hiện tại, bản vương tuyên bố, lần này ma đảo đại hội, ma quân bài danh thi đấu bắt đầu. Kèm theo vĩnh hằng ma vương quát chói tai tiếng, một tiếng ầm vang, này một mảnh trên quảng trường, vô tận ma quang dâng lên, huyết sắc ma quang thông thiên, đem một mảnh quảng trường tôn lên giống như tu la luyện ngục. So tài xếp hạng quy củ rất đơn giản, vị trí thấp ma quân, có thể khiêu chiến cao vị ma quân, khiêu chiến thứ bậc không giới hạn, nhưng cũng chỉ có thất bại hai lần cơ hội. Nếu như thất bại hai lần, liền mất đi tư cách khiêu chiến kế tiếp. Đồng thời, cao vị ma quân bộ hạ ma tướng cũng có thể khiêu chiến vị trí thấp ma quân, nếu thắng lợi, lại chiếm vị trí thấp ma quân chi vị. Mỗi một giới ma đảo đại hội tại ma quân so tài xếp hạng trên, là biến hóa lớn nhất thời điểm. Bởi vì, đỉnh cấp ma quân bộ hạ ma tướng tu vi đều bất phàm, mỗi khi đều có thể chiếm mấy cái hạ vị ma quân chi vị. theo Vĩnh Hằng Ma Vương giọng nói rơi xuống, trên sân bầu không khí trong nháy mắt thay đổi đến vô cùng túc sát cùng ngưng trọng. Toàn bộ ma quân đều cảnh giác nhìn bốn phía, trừ đệ nhất, đệ nhị, đệ tam ma quân chấn định tự nhiên, từng cái vững như bàn thạch, hắn bài danh ma quân, đều ánh mắt băng lãnh, nhìn quét bốn phía. Bởi vì, mỗi một giới ma quân so tài xếp hạng, trừ xếp hạng thứ ba ma quân ở ngoài, cơ hồ bất luận cái gì thứ bậc ma quân, đều sẽ gặp phải khiêu chiến, đều không ngoại lệ. Có thể lên thăng thứ bậc ai không muốn đề thăng địa vị mình. Tại loạn thần ma hải, bài danh càng cao, liền đại biểu lấy được cơ duyên, nhận được tài nguyên cũng càng nhiều, thậm chí quan hệ đến phía sau đi vào hắc ám chỉ lợi ích, không có ai không muốn tranh thủ. Tại đây ngưng trọng bầu không khí xuống, trong lúc nhất thời, cư nhiên không người có cử động. Hắc linh ma tướng, 12 ma quân chỗ, huyết giao ma quân cười gằn mắt nhìn hắc linh ma tướng, ánh mắt chỉ một cái hắc thạch ma quân chỗ, khẽ cười một tiếng. Thuộc hạ hiểu, hắc linh ma tướng cũng cười rộ lên, hắn hiểu được đại nhân ý tứ. Đây, muốn cho hắn xuất thủ, nhằm vào hắc thạch ma quân, để đối phương biết không dùng hắn huyết giao đại nhân kết cục. Siêu, liền thấy hắc linh ma tướng thân hình thoát một cái, lúc này bay đi dựng lên, trực tiếp hướng 16 ma quân huyết chiến đài lướt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều nói hắc thạch ma quân đại nhân, chính là nữ trung hào kiệt tại hạ hắc linh, vạn phần ngưỡng mộ hôm nay liền muốn lãnh giáo một chút hắc thạch ma quân đại nhân cao chiêu. Hắc lĩnh ma quân lớn cười nói, long hành hổ bộ trong con ngươi có ma quang nở rộ, cất bước tới, tư thái kia cuồng vọng tùy tiện, lay động đất trời. Đây, thấy thế tức khắc rất nhiều người đều hưng phấn, bọn họ cũng đều biết huyết giao ma quân cùng hắc thạch ma quân ân oán, huyết giao ma quân đây là muốn đối phó hắc thạch ma quân sao? Vừa đến tới liền gặp phải như vậy kinh bạo cảnh tượng quả thực làm người ta hưng phấn. Này huyết giao, 16 huyết chiến đài trên, hắc thạch ma quân sắc mặt khó coi, trong lòng tức giận. Huyết giao ma quân quá kiêu ngạo, cho rằng phái ra một tên ma tướng thì có khả năng rung động bản thân ma quân vị trí sao? Quá coi thường chính mình, ma Trần, ngươi tới thay ta thủ lôi. Hắc thạch ma quân quay đầu nhìn về phía Tần Trần, mở miệng nói, chỉ là lời còn chưa dứt liền thấy Tần Trần siêu một tiếng, trực tiếp bay lướt qua. Hắc thạch ma quân đại nhân, hắc phong ma tướng, chư vị, đi thôi. Tần Trần bay đi dựng lên, hướng phía trước cất bước đi. Đi, đi đâu, hắc phong ma tướng có chút sững sờ, bọn họ là thủ lôi địa phương. Ma Trần, hắc thạch ma quân cũng cau mày, hắn giở trò quỷ gì? Liền nghe Tần Trần khẽ cười nói, hắc thạch ma quân đại nhân, thủ lôi có ý gì, chính là 16 ma quân vị trí, không phù hợp thân phận ngươi, ngươi vị trí, hẳn là tại càng trước. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh ma đao nở rộ ma quang, trong nháy mắt thổ nạp xuất đáng sợ ánh đao từng bước đi về phía 12 ma quân huyết giao ma quân chỗ huyết chiến đài. Tiểu tử này, dưới đài, rất nhiều người đều kinh hãi, này hắc thạch ma quân bộ hạ ma tướng, thật cuồng. Hắn đang làm cái gì? Không hảo hảo trấn thủ thứ 16 ma quân lôi đài, cư nhiên rời khỏi lôi đài, đi về phía 12 ma quân huyết giao ma quân chỗ huyết chiến đài, hắn đây là muốn khiêu chiến huyết giao ma quân 12 ma quân chi vị sao? Hắc Linh, giết hắn. Huyết giao ma quân thấy thế tức giận nói. Vâng, đại nhân, hắc linh ma tướng trên thân, đột nhiên vọt lên một cổ đáng sợ ma uy ủng ủng, kinh thiên nổ vang vang vọng đất trời, liền thấy đầy trời hắc vũ, huyền phù thiên địa. Ào ào, này từng đạo linh vũ, phảng phất mỗi nhất đạo đều có thể cắt thiên địa kết hợp lại, trong nháy mắt hóa thành nhất đạo thông thiên hắc ma kiếm, hướng Tần Trần bạo trảm mà tới. Giống như đại dương hắc sắc mưa kiếm, che khuất bầu trời, đem Tần Trần triệt để bao vây bên trong. Tiểu tử, đi tìm chết. Hắc linh ma tướng khóe miệng vẽ lên nở nụ cười trào phúng, diện mục dữ tợn, rất nhiều vũ kiếm giống như lợi nhận một dạng, điên cuồng cắt hướng Tần Trần thân thể. Mắt thấy này đầy trời kiếm khí muốn bạo trảm mà xuống, Tần Trần khóe miệng vẽ lên một chút nở nụ cười trào phúng, tay phải ma đao giơ lên, ầm ầm chém xuống đi. Hừ, muốn ngăn trở bản tọa ma linh công kích quá ngây thơ. Hắc linh ma tướng cười nhạt, kiếm khí bộc phát thâm thúy đáng sợ. Khác quần chúng cũng đều kinh hãi, bọn họ có thể cảm thụ được hắc linh ma tướng một kích này đáng sợ, đồng thời, hắc linh ma tướng đi trước xuất thủ, sớm đã đem lực lượng thôi động đến mức tận cùng, ngưng tụ đến một cái trạng thái tột cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới tình huống bình thường, bất kỳ cái gì một tên cao thủ, đều hẳn biết lúc nào hẳn là tạm thời tránh mũi nhọn. Tỷ như hiện tại Tần Trần phải làm nhất là trước đi rút lui, tránh né hắc linh ma tướng công kích mà không phải như vậy ngu ngốc xông lên, tự tìm đường chết. Mọi người đã có khả năng tưởng tượng ra đến một kích này hậu trường cảnh, tự cao Tần Trần tất nhiên sẽ bị trong nháy mắt cắt thành rất nhiều huyết nhục bã vụn thịt nát xương tan. Liền tại mọi người ánh mắt hưng phấn trong, Tần Trần trong tay ma đao dĩ nhiên đón nhận hắc linh ma tướng bạo chém ra đầy trời kiếm khí. Nếu như đem thời gian lưu tốc giảm bớt gấp 1 vạn lần nói, liền có thể rõ ràng thấy, hắc linh ma tướng đầy trời linh vũ kiếm khí tại va chạm vào tần trần bổ chém ra ma đao sau, cũng là ngay lập tức sẽ bị đánh nát bấy ra. Bởi vì thiên địa ở giữa hắc sắc linh vũ kiếm khí quá nhiều chi chít giống như đại dương, một thanh linh vũ lợi kiếm vỡ nát lập tức liền có mặt khác linh vũ lợi kiếm bổ chém đi lên, có thể đồng dạng cũng là một vỡ liền đoạn mỏng manh không chịu nổi một kích. Nếu như thời gian lưu tốc hơi chút nhanh thêm một chút thì có khả năng nghe được. Đinh đinh đinh, giòn vang tiếng bên tai không dứt. Mà để thời gian lưu tốc bình thường nói, toàn bộ tựu như cùng tốc độ ánh sáng một dạng, tần trần một đao đánh rớt oanh một tiếng, giống như đại dương đầy trời linh vũ kiếm khí trong khoảnh khắc bạo vỡ đi ra. Giống như trường hà một dạng kiếm khí, bị thông thiên đao khí trong nháy mắt xé rách một cái thật lớn lỗ thủng, trong khoảnh khắc bị đánh phải tan vỡ, rất nhiều kiếm khí mẫn diệt còn có vô số kiếm khí điên cuồng bạo quyển, hướng 4 phương 8 hướng kích xạ. Phốc phốc phốc, đầy trời kiếm khí điên cuồng nổ bắn ra kích xạ hướng khắp huyết chiến đài, những thứ kia huyết chiến đài trong ma tướng các cường giả thấy thế mặt hơi biến sắc ảo ảo phóng lên cao cường thế xuất thủ, đem những thứ này nổ bắn ra tới kiếm khí trực tiếp nổ nát. Mà bọn họ thân hình cũng là tại này kiếm khí dưới ảo ảo lui lại, từng cái sắc mặt đại biến. Này kiếm khí thật mạnh, cho dù bắn ra một đạo nhỏ cũng đủ để khiến bọn họ kinh hãi, huống chi hóa thành như đại dương mênh mông kiếm hà. Chỉ có như vậy nhất đạo kinh khủng kiếm hà tại tần trần dưới ma đao trong nháy mắt nổ tung. Rất nhiều cuốn ngực hắc linh kiếm khí điên cuồng cuồn cuộn hướng hắc linh ma tướng sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại, phốc phốc phốc rất nhiều kiếm khí liên tục bổ chém ở trên người hắn, tức khắc tiên huyết chảy dài. A, hắc linh ma tướng phát ra gầm thét đau triệt để tận xương, hắn lại bị công kích mình cho đả thương. Tiểu tử ta muốn ngươi chết. Hắc linh ma tướng gầm thét oanh, trong thân thể có càng đáng sợ hơn kiếm khí phóng lên cao. Chỉ là, hắn nhanh tần trần nhanh hơn, cheng, ánh đao lóe lên, đèn kịt đao mang, giống như màn trời, trong nháy mắt lướt qua hắc linh ma tướng yết hầu. Cách cách cách, hắc linh ma tướng che cái cổ tiên huyết trong nháy mắt theo trong bàn tay bắn tung tóe ra. Cách chương.